Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 852, chương 863. Thối ma, cái này, nhìn thấy Mạc Thanh Vân quyết định, Sát Doãn Kim mặt lộ vẻ vẻ lo lắng, muốn nói lại thôi, hắn thấy, dùng Mạc Thanh Vân thiên cương ngũ trọng tu vi, một mình tiến vào Thương Lam Ma Cốc thực sự quá nguy hiểm. Phải biết, tại Thương Lam Ma Cốc bên trong, không chỉ có lấy rất nhiều cấm kỵ, còn có rất nhiều thực lực kinh khủng yêu thú. Càng mấu chốt, những cái kia tại Thương Lam Ma Cốc bên trong thám hiểm võ giả, lúc nào cũng có thể sẽ tại sau lưng ngươi đâm một đao, để ngươi lâm vào vạn kiếp bất phục chi cảnh. Không cần lo lắng, đã thiếu chủ quyết định như vậy, hắn tựu nhất định có bảo mệnh nắm chắc. Nhìn thấy Sát Doãn Kim trao mày, Xích Luyện mặt lộ vẻ trang nghiêm biểu lộ, đối Sát Doãn Kim trấn an một câu. Xích Luyện tin tưởng, dùng Mạc Thanh Vân truyền tống chi môn cùng ẩn nặc chi môn thủ đoạn, chí tôn cảnh trở xuống tu vi người, căn bản là không có cách uy hiếp được tính mạng của hắn. Ân, Sát Doãn Kim gật đầu, không nói thêm lời. Hắn cảm thấy Xích Luyện có thể như thế tin tưởng Mạc Thanh Vân, hẳn là có nhất định đạo lý. Có lẽ Mạc Thanh Vân thật sự có lấy một chút cường đại thủ đoạn, có thể bảo chứng tính mạng của mình không lo. Đón lấy, Sát Doãn Kim liền tại phía trước dẫn đường, chỉ dẫn lấy đại gia tiến về Thương Nhạn Ma Cốc. Tại Mạc Thanh Vân đi ra Cuồng Đào Tửu Lâu lúc, trước đó những cái kia nhìn thấy Mạc Thanh Vân tiến vào Tửu Lâu người, đều là mặt lộ vẻ vẻ mặt kinh ngạc. Lại có người theo hoàn hảo không chút tổn hại theo Cuồng Đào Tửu Lâu bên trong rời đi. Cái này thật sự là quá làm cho người ta khó có thể tin. Đối với bên cạnh phản ứng của mọi người, Mạc Thanh Vân không có đi để ý tới, cưỡi tại man thú theo sát tại Sát Doãn Kim sau lưng. Thương Lam Ma Cốc cự ly Thương Lam Thành không xa, ước chừng một canh giờ sau, mọi người đi tới Thương Lam Ma Cốc bên ngoài. Giờ phút này, Thương Lam Ma Cốc bên ngoài đứng đầy người, dùng người đông nghìn nghịt để hình dung cũng không quá đáng. Những người này có tiến vào Thương Lam Ma Cốc thám hiểm thiên cương cảnh tu vi người, cũng có hộ tống tiểu bối đến đây thần thông cảnh trưởng bối, đan phủ cảnh, để Mạc Thanh Vân cảm thấy ngoài ý muốn. Một chút đan phủ cảnh tu vi người, thế mà cũng dự định bí qua hóa liều tiến vào Thương Lam Ma Cốc. Xem ra tại hấp dẫn cực lớn dưới, một số người tâm trí đã bị che đậy, chỉ có thấy được trước mắt bảo bối, lại xem không đa bảo bối phía sau hung hiểm. Thương Lam Ma Cốc diện tích rất lớn, cho dù dùng Mạc Thanh Vân thị lực, nhìn một cái cũng là không thấy giới hạn. Tại Thương Lam Ma Cốc phía trên, quanh quẩn lấy một tầng màu đen vụ mai, cho người ta một loại âm trầm, cảm giác khủng bố. Tại gió nhẹ lay động phía dưới, Thương Lam Ma Cốc phía trên vụ mai không ngừng biến hóa hình dạng, như là từng cái dữ tợn u linh, thẳng thắn phanh theo Mạc Thanh Vân đến gần Thương Lam Ma Cốc. Hắn thiên hồn ma nhãn sinh ra một tia cảm ứng, cực tốc nhảy lên, như vậy phát hiện về sau, Mạc Thanh Vân chính là biểu lộ vui mừng, tâm tình trở nên có chút kích động lên, thầm nghĩ, cái này Thương Lam Ma Cốc quả nhiên cùng thiên hồn ma tộc có quan hệ. Không biết trong này cất giấu cái gì, theo cỗ này hiếu kỳ cùng kỳ đãi chi ý sinh ra. Mạc Thanh Vân dưới chân bộ pháp, không tự chủ tăng nhanh mấy phần, đón lấy. Mạc Thanh Vân liền tại Sát Doãn Kim đám người hộ tống dưới, hướng Thương Lam Ma Cốc lối vào tới gần, cảm ứng được Sát Doãn Kim bọn người trên thân khí thế. Thương Lam Ma Cốc cửa vào những người này đều là thần sắc kính quý, nhường ra một lối đi. Thần thông bát trọng, cửu trọng tu vi cường giả, tại thánh vực Thần Châu bên trong, có thể nói là kim tự tháp đỉnh phong tồn tại. Đương nhiên, tại những người này tránh ra con đường đồng thời, nét mặt của bọn hắn bên trong cũng là xen lẫn ý tứ khác. Tiểu tử này lai lịch gì? Thế mà có thể làm cho thần thông cửu trọng tu vi cường giả hộ tống. Mặc kệ hắn là lai lịch gì, một khi tiến vào Thương Lam Ma Cốc bên trong, hắn liền phải xen lẫn cái đuôi làm người. Không tệ, dùng hắn thiên cương ngũ trọng tu vi, một mình tiến vào Thương Lam Ma Cốc đơn giản liền là muốn chết. Một cái có thể thần thông cửu trọng cường giả hộ tống tiểu tử, trên thân hẳn là có không ít bảo bối, ngược lại là một cái không tệ mục tiêu. Rất nhanh, Mạc Thanh Vân liền trở thành trong mắt mọi người tiêu điểm. Có thể dùng xung quanh mọi người suy nghĩ không đồng nhất. Đối với người bên cạnh ý nghĩ, Mạc Thanh Vân cũng không biết rõ. Đương nhiên hắn cũng khó được đi biết rõ. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân liền tại sát doãn kim đám người hộ tống dưới. Đi tới Thương Lam Ma Cốc lối vào, Xích Luyện, các ngươi về trước Thương Lam Thành, không cần lần nữa chờ lấy ta. Thấy thế, Mạc Thanh Vân chính là không chần chờ nữa, đối Xích Luyện bọn người bàn giao một câu, liền lách mình tiến vào Thương Lam Ma Cốc bên trong. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân tiến vào Thương Lam Ma Cốc bên trong, Xích Luyện mấy người cũng không có dừng lại, trực tiếp đứng dậy hướng Thương Lam Thành trở về. Tiến vào Thương Lam Ma Cốc bên trong, Mạc Thanh Vân liền cảm nhận được một cỗ mãnh liệt kiềm chế, để hắn có loại thở không được hô hấp cảm giác. Trừ cái đó ra, tại cái này Thương Lam Ma Cốc bên trong, Mạc Thanh Vân còn cảm nhận được một cỗ khí tức quen thuộc. Cái này Thương Lam Ma Cốc bên trong khí tức tựa hồ cùng Bách Quốc chiến trường có chút giống, chỉ là so Bách Quốc chiến trường muốn cường đại hơn nhiều. Như vậy phát hiện về sau, Mạc Thanh Vân trong lòng ý tò mò, lập tức trở nên càng thêm hơn mấy phần, bắt đầu hướng Thương Lam Ma Cốc bên trong xâm nhập. Tại Mạc Thanh Vân xâm nhập không lâu, một cái bóng đen liền hướng hắn cực tốc áp sát tới, tản mát ra một cỗ kinh người ma uy. Người nào? Mạc Thanh Vân có được thần cung cảnh linh hồn tu vi, sức cảm ứng cường đại không phải thường nhân có thể đối phó. Vừa tiếp cận tựu bị Mạc Thanh Vân phát hiện. Đối với Mạc Thanh Vân chất vấn lời nói, cái bóng đen kia không có giúp cho đáp lại, trực tiếp nhảy lên một cái hướng Mạc Thanh Vân đạp tới. Nhìn thấy đối phương xuất thủ, Mạc Thanh Vân không dám có chút đắc ý, lập tức lòng bàn chân sinh phong lui về phía sau. Tại Mạc Thanh Vân vừa mới tránh đi trong nháy mắt, cái bóng đen kia chính là bá đạo đạp ở hắn chỗ mới vừa đứng. Một đạo tiếng vang thanh âm vang lên. Tại đạo này vang lên về sau, một cỗ kinh khủng kinh lực khí lãng cũng từ chỗ nào thanh âm đầu nguồn bạo phát đi ra. Tại cỗ này kinh lực khí lãng dưới, lập tức hình thành một cỗ kình lực phong bạo, chấn động đến nham thạch vỡ nát, bụi đất tung bay, phản ứng ngược lại là thật mau. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân tránh đi chính mình một kích, kia bụi thổ phong bạo ở giữa truyền ra một câu cứng rắn lời nói. Loại thanh âm này không giống với nhân loại bình thường phát âm, phảng phất là theo phần bụng phát ra đồng dạng, cực kỳ quái dị. Một lát sau, khói bụi phong bạo tiêu tán, cái bóng đen kia ra Mạc Thanh Vân trong tầm mắt. Đây là một người dáng dấp phi thường xấu xí yêu thú, giống như là một cái dài cái mũi, con mắt, miệng cùng lỗ tai chân. Thối ma, nhìn thấy trước mắt cái này yêu thú, Mạc Thanh Vân trong đầu rất tự nhiên nghĩ đến cái này từ. Thầm nghĩ, nói như vậy, cái này Thương Lam Ma Cốc bên trong chôn giấu phải cùng thiên hồn ma tộc chân vị có liên quan rồi. Giờ khắc này ở Mạc Thanh Vân trong lòng suy nghĩ lúc, chỉ gặp cái kia thối ma thân ảnh lóe lên, chính là hướng Mạc Thanh Vân đá bay mà tới. Thối ma tốc độ công kích cực nhanh, trong nháy mắt hướng Mạc Thanh Vân ngực đá bay mà tới, ánh mắt đao mang nhìn xem cực tốc tới gần thối ma. Mạc Thanh Vân không dám có chút chần chờ, lập tức thôi động thiên hồn ma nhãn. Đón lấy, mắt phải của hắn chính là quang mang vừa hiện, bắn ra một đạo lăng lệ đao mang. Phốp phốp, đao mang lóe lên liền biến mất. Trong nháy mắt oanh chúng kia tới gần thối ma, đánh vào lòng bàn chân của nó, trực tiếp đưa nó một phân thành hai. Bất quá, mặc dù thối ma bị ánh mắt một phân thành hai, nhưng nó mượn nhờ dư lực, cũng là đánh vào Mạc Thanh Vân trên vai phải. Tại thối ma một kích dưới, Mạc Thanh Vân mặc dù không có thụ thương, nhưng cũng bị đánh cho liên tiếp lui về phía sau. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.